Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ là sau cái cuộc biểu diễn võ nghệ đó của cả Sơn Tinh và Thủy Tinh thì Vua Hùn đã quyết định nên gả Mị Nương cho ai rồi. Thế nhưng phải làm cách nào đây để bà Thủy Tinh tâm phục khẩu phục đây cơ chứ? Trong lúc Vua Hùn đang nghĩ cách để gả Mị Nương cho Sơn Tinh một cách êm ấm thì tộc Kim Liên cho sứ giả tới cầu cứu Vua Hùn, mong Vua Hùn giúp họ làm lễ cúng tế mà cầu mưa giải hạn cho lãnh thổ của họ. Vốn dĩ tộc Kim Liên tìm đến nhờ Vua Hùn là vì trong các bộ tộc ai cũng biết Vua Hùn có người thầy cúng khá cao tay, ông ta có thể hồ mưa gọi gió một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, vốn dĩ tộc Kim Liên lại là bộ tộc chuyên về trồng trọt, thế cho nên đợt hạn hán lần này đã thực sự gây khó khăn lớn cho họ. Sau khi nhận được tin từ sứ giả của tộc Kim Liên, Vua Hùng bèn đồng ý và cử người đưa thầy cúng tới tộc Kim Liên làm lễ liền. Riêng chỉ có điều mà Vua Hùng không ngờ rằng được, đó là chuyến đi lần này của thầy cúng lành ít mà dữ nhiều. Bản thân của thầy cúng thì có thói quen rằng trước khi đi đâu xa khỏi Vua Hùng thì ông ta tự gieo cho mình một quẻ bói, và khác hẳn với những lần khác, quẻ cho rằng lần này nếu ông ta đi sẽ rơi vào cửa tử. Dù cho có gieo quẻ đến mấy lần đi chăng nữa, tất cả vẫn chỉ hướng về đúng một cửa, đó là cửa tử. Dẫu biết rằng nếu đi thì chỉ có đường chết, vậy tại sao thầy cúng còn nhấc áo ra đi cơ chứ? Đơn giản là vì thầy cúng không bao giờ muốn đặt Vua Hùng vào tình thế khó xử. Thêm nữa, bản thân của ông ta cũng hiểu rõ được rằng nếu như không đi thì hạn hán lần này sẽ còn kéo dài, và chắc chắn một điều rằng việc đó sẽ tác động rất lớn tới tộc Kim Liên. Đó là còn chưa nói đến bọn Huyền Ô sẽ thừa cơ hội này mà xâm chiếm tàn sát toàn thể tộc Kim Liên. Chính vì với những lý do đó mà thầy cúng quyết tâm dứt áo ra đi và tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm đó, Vua Hùng cử một toán quân đi theo bảo vệ thầy cúng. Trước khi lên yên ngựa, Vua Hùng giữ tay thầy cúng lại và nói: "Trước khi đi xa, ông đã có gieo quẻ chưa?" Thầy cúng thấy Vua Hùng hỏi vậy thì có hơi chột dạ, thế nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Thầy cúng chắp tay cúi đầu nói: "Tại sao ngài lại hỏi như vậy?" "Trước khi đi tôi đã có gieo quẻ rồi." Vua Hùng nhìn thấy thầy cúng thở dài mà có chút lo lắng nói: "Chẳng là ta có cảm giác bất an từ khi sứ giả của tộc Kim Liên tới đưa tin." Thầy cúng nở một nụ cười, có lẽ đó là cái nụ cười giả tạo đầu tiên và cũng là cái nụ cười cuối cùng mà ông ta để lại cho nhà vua. Thầy cũng đáp: "Xin ngài chớ có lo, tôi đã gieo quẻ và ra điềm lành. Chắc ngài cảm thấy bất an là vì tôi phải đi xa, trong khi ngài thì đang đau đầu về chuyện gả cưới của Mị Nương đúng không?" Vua Hùng nhìn xa xăm đáp: "Chắc là vậy rồi." Thầy cũng nói tiếp: "Xin ngài yên chí, sau khi làm lễ cúng cầu mưa xong, tôi sẽ quay về và tìm cách coi có thể giúp ngài gì thêm về việc gả cưới cho Mị Nương hay không." Nói rồi thầy cúng từ biệt Vua Hùng và cùng với đoàn quân và sứ giả Kim Liên lên đường. Vua Hùng đứng đó nhìn theo mà trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Giá như mà Sơn Tinh và Thủy Tinh không bận việc đi tuần tra dọc các bộ tộc thì ngài đã cử một trong hai người đi theo hộ tống rồi. Vua Hùng đứng đó nhìn theo đoàn quân cứ xa dần. Bất ngờ một trận gió mạnh thổi ùa qua khiến cho Vua Hùng phải khẽ rùng mình mà trợn da gà. Phải tới tận chiều muộn hôm đó, thầy cúng và đoàn quân hộ tống mới tới được lãnh thổ của tộc Kim Liên. Sau khi vào diện kiến tộc trưởng, thầy cúng có gieo quẻ và nói rằng tối mai sẽ làm lễ cầu mưa được. Sau khi thảo luận đâu vào đó và vấn đề chuẩn bị đồ cúng tế và cách thức ra sao, thầy cúng xin cáo từ tộc trưởng và về lán của mình để nghỉ ngơi. Nhưng có một điều mà không ai ngờ tới, đó là việc tộc Huyền Ô cũng biết rất rõ về người thầy cúng cao tay này của bộ tộc Âu Lạc. Điều còn đáng nói hơn nữa, đó là bọn chúng còn biết được tài nhìn vào thiên ý của thầy cúng này. Chẳng là mấy bữa nay, tên thầy tà của tộc Âu Lạc liên tục nhận được sự báo hiệu của trời đất nói về thời kỳ diệt vong, và nó còn báo hiệu các sự sụp đổ của bộ tộc Âu Lạc. Tuy nói là cảm thấy được dấu hiệu như vậy, nhưng bọn chúng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.